Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 391, ra tay toàn lực. Vậy thì ông hãy tới đây mà thử. Diệp Thành cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Anh tiện tay phất tay một cái đánh ra một luồng chân nguyên màu trắng đánh tan luồng khí ác ma của Joyce. Nhưng ngay sau đó Fenry đã đạp lên không trung vồ xuống, trảo phong trải dài hơn 10 mét. XB cũng cắn răng đánh ra hơn 10 lá bài màu vàng kim. Đây chính là lá bài đoạt mạng quý giá của ông ta không dễ dàng sử dụng nó. Nayali thì múa hai tay, trên dây leo tường vi nở rộ ra những đóa hồng màu đen thuần. Quái vật khổng lồ di tơ thì lật tay vỗ xuống, cơ bắp trên người nở to ra, tiếng động vang trời. Oliana hợp nhất lửa và sấm chớp biến thành một con chim ưng kéo dài trên không trung, trông như côn bằng tái thế. Chỉ trong nháy mắt, bảy cường giả thần cảnh đã đồng loạt ra tay. Nayali có thực lực kém nhất trong số họ cũng đã là thần cảnh trung kỳ rồi, những người khác thì là thần cảnh cấp cao hoặc thậm chí là thần cảnh đỉnh cao, uy thế của họ tựa như ngân hà trên chín tầng trời bị đánh vỡ vậy. Đất trời đảo ngược, trời trăng mất đi ánh sáng, ngay cả trung tâm của Yên Kinh cũng cảm nhận được sức mạnh này, khẽ rung lên. Móng vuốt trắng, hoa hồng đen, lá bài vàng kim, sấm chớp tím, ngọn lửa đỏ thẫm, ma khí màu đen. Bảy luồng sức mạnh mạnh mẽ đập xuống như bảy luồng cầu vòng mang theo sức mạnh vô biên không thể địch nổi. Lúc này, cho dù là Diệp Thành sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Rắc rắc rắc. Tựa như máu huyết đang cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng phát ra tiếng kêu như sấm rền, từng luồng hoa văn thần thoại phát ra từ trong xương. Chân nguyên khổng lồ thì hóa thành ánh sáng màu xanh thực thể, ngưng tụ xung quanh Diệp Thành. Lúc nãy anh đã hiện ra dáng vẻ thần tướng tóc xanh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly. Hừ. Ánh sáng trong mắt Diệp Thành bùng nổ, anh đánh ra một quyền thật mạnh vào không trung. Quyền này gần như dùng hết tất cả chân nguyên và sức mạnh cơ thể. Trời đất dường như không chịu đựng nổi, hư không nứt toát. Tiếng sấm rền vang vọng trên bầu trời Yên Kinh. Ánh sáng xanh rực rỡ gần như che rợp tất cả, va chạm với bảy luồng sức mạnh hình dạng khác nhau kia. Ầm ầm ầm. Lúc này tai Bạch Vũ Hàn đã bị ông lên không nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô bé trắng xóa một mảnh, dường như đã hóa thành hỗn độn vô biên. Kinh khí cuồn cuộn càng quét khắp xung quanh như bom nguyên tử nổ tung. Nhìn từ phía xa chỉ nhìn thấy trên bầu trời Yên Kinh xuất hiện một vòng tròn đám mây khổng lồ càng quét hết tất cả, ngay cả không khí trên không trung cũng bị đẩy ra. Sóng âm to lớn rung lên khiến cửa kính nhiều biệt thự nhà lầu bị vỡ nát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có người dám đánh nhau ở Yên Kinh sao? Lúc này vô số người của Long Đằng bị kinh động, họ lập tức điều động nhân lực. Mà Bạch Vũ Hàn thì mờ mịt vô cùng, mãi một lúc lâu cô bé mới miễn cưỡng nhìn rõ những thứ trước mặt. Cô bé thấy Diệp Thành đang chắp hai tay sau lưng đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh nhạt. Mà bảy cường giả thần cảnh kia vẫn đứng trên không trung, nhìn về phía họ với ánh mắt tràn đầy ý cười. Đam Mỹ Hài. Diệp Thành, quả thật thần lực của cậu độc nhất vô nhị, người có thể tiếp được một chiêu liên thủ của bảy người bọn tôi trên thế giới này e là chẳng có mấy ai. Nếu chỉ xét về sức mạnh thì cậu quả thực là người mạnh nhất thế giới này. Nhưng một chiêu như thế này, cậu có thể tiếp được mấy lần? Oliana cười lạnh, nói. Nayali thì cười quyến rũ, nói, Diệp tiên sư, dừng tay đi. Hãy gia nhập huyết minh, chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp này. Lúc này Bạch Vũ Hàn mới chú ý rằng tay áo Diệp Thành đã bị rách khá nhiều, mà ngay sau đó âm thanh rắc rắc vang lên. Quán trọ sau lưng họ đã xuất hiện vô số vết nứt. Tòa nhà được xây dựng nhiều năm này phá ra tiếng kêu ọp ẹp rồi lạch cạch một cái, đổ sụp xuống biến thành những mảnh cát bụi. Nếu không phải Diệp Thành bảo vệ bố con họ thì e là hai người đã biến thành tro bụi rồi. Diệp tiên sư đã không còn sức rồi, nếu không anh ấy chắc chắn có thể bảo vệ được quần áo và quán trọ. Đừng nói là Bạch Triển Kỳ có kiến thức sâu rộng, ngay cả Bạch Vũ Hàn cũng nhận ra vấn đề. Uy lực khi bảy cường giả thần cảnh liên thủ quả thực quá đáng sợ. Vừa nãy nếu người tiếp chiêu này là Tiêu Nghĩa Tuyệt thì e là đã chết rồi. Ngay cả với chân nguyên và thần thể của mình, Diệp Thành vẫn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng Diệp Thành không hề sợ hãi, anh vẫn cười lạnh, nói, chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà đã muốn tôi cúi đầu nhận thua rồi sao, có tới gấp đôi cũng không thể nào. Diệp Thành nói xong thì vỗ một chưởng lên người Bạch Triển Kỳ, một luồng chân nguyên khổng lồ bao trùm hai bố con họ, đưa họ ra ngoài ngay lập tức. Bạch Vũ Hàn cảm thấy đầu mình rối loạn vô cùng, bên tai chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Diệp Thành. tới núi Hồng Phong. Sau đó họ biến thành một luồng sao băng vạch qua bầu trời, bay về phía núi Hồng Phong nơi xa. Cho dù là do sư hay đám người Fenri thì cũng không ai nhìn bố con nhà họ Bạch cả. Không phải họ không muốn giữ lại Hắc Y giáo chủ thứ 9 mà là áp lực Diệp Thành mang lại quả thực quá lớn, bảy Hắc Y giáo chủ này không dám phân tâm chút nào. So với Bạch Vũ Hàng có khả năng tranh sủng với họ trong tương lai, Diệp Thành có thể khiến thần cảnh bước tới huyền tiên khiến họ cảm thấy có giá trị hơn nhiều. Diệp Thành, cậu đã suy nghĩ xong chưa? Nếu không đầu hàng, sau khi tôi giết cậu xong thì sẽ đánh tới núi Hồng Phong, giết sạch người thân bạn bè của cậu. XB lạnh lùng nói. Ông ta có bản tính tàn nhẫn, lời uy hiếp người khác tất nhiên càng đáng sợ hơn. Với câu nói này của ông, lát nữa tôi sẽ giết sạch các người, không để lại bất cứ một người nào. Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Diệp Thành, bố mẹ chính là vẫy ngược của anh, bất cứ ai dám động vào đều phải chết. Anh nhẹ nhàng giãn người, cả người anh từ trong ra ngoài đều phát ra tiếng kêu gào như sấm rền, đưa những người không liên quan ra ngoài hết rồi, cuối cùng tôi cũng có thể dùng toàn lực rồi. Nói xong, ánh mắt anh ngưng tụ lại, anh đã ngưng tụ rồi bắn kình khí ra, ông chính là kẻ đầu tiên. Trong không trung, một luồng ánh kiếm nhanh tựa sao băng xẹt qua, nhanh tới nỗi mắt thường không thể nào thấy được. Sau khi ánh sáng đó bắn ra, chỗ ban đầu mới vang lên tiếng không gian bị phá vỡ. Diệp Thành cuối cùng không phải hạn chế nữa mà ra tay toàn lực. Trước đó lúc bố con nhà họ Bạch ở đây anh phải dùng lượng lớn chân nguyên để bảo vệ họ. Giờ hai người họ đã đi, quán trọ cũng đã sụp, cuối cùng anh cũng đã được phải phóng, thực sự phát huy ra sức chiến đấu vô song của mình. Diệp Thành ra tay toàn lực khủng khiếp đến mức nào, mọi người liền lập tức nhìn thấy. Trong không trung vang lên những tiếng nổ liên tiếp, chỉ trong nháy mắt Diệp Thành đã đánh đến trước mặt XB. Cho dù với tu vi thần cảnh đỉnh cao của XB thì cũng chỉ kịp phất ra một quân bài để dùng thuật bảo vệ cơ thể. Trên quân bài này có in một chú hề lòe loẹt rực rỡ. Lá bài vô cơ. Một luồng ánh sáng màu vàng kim bảo vệ xung quanh người XB như vỏ trứng gà, còn có từng tràng cười điên cuồng truyền ra từ trong màn sáng, có thể lờ mờ thấy một chú hề cười điên cuồng đang diễn hề trong màn sáng đó. Là phép hề ma thuật. Phù thủy Oliana có kiến thức sâu rộng lập tức nhận ra, tuy phép thuật này nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế hiệu quả lại vô cùng đáng kinh ngạc, có thể biến công kích nhận được đưa vào một không gian khác, vô cùng đáng sợ. Có thể nói là không phá vỡ màn sáng này thì đừng mơ làm hại người trong màn sáng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 392, Cửu huyền vạn kiếm quyết. Trừ phép hề ma thuật thì còn có từng luồng ánh sáng đủ sắc màu lòe loẹt sặc sỡ cũng hiện ra trên người XB. Vị Hắc Y giáo chủ này cũng đã triển khai nhiều vụ đồ sát ở phương Tây, đã tiêu diệt vô số thế lực. Lần nào ông ta cũng tham lam cướp bóc, pháp khí bảo vệ cơ thể nhiều vô kể, người ta nghe mà thấy kinh hãi, có cái thậm chí là cướp từ phía tòa thánh. Lúc này ông ta vì để sống sót mà đã dùng hết tất cả. Tuy hơi sót của nhưng XB cũng biết rằng, chỉ cần mình chặn được tên này một chút thôi là những người khác cũng sẽ tung ra tuyệt chiêu khiến tên nhóc họ Diệp này không sống nổi. Những người khác cũng nhận ra XB đang liều mạng, liền ngưng thần tụ khí, tích trữ sức mạnh, chỉ đợi Diệp Thành vừa dừng lại là sẽ tung chiêu mạnh nhất của mình ra, cho anh về chầu trời. Nhưng chiêu kiếm của Diệp Thành đáng sợ cỡ nào chứ? Xoạt! Một tiếng giòn tan vang lên, màn sáng màu vàng kim lõm mạnh xuống, lộ ra vết kiếm sâu hắm. Sau đó màn sáng cũng không chống đỡ nổi, ầm ầm nứt toát. Phép hề ma thuật được xưng tụng là phép thuật phòng ngự mạnh nhất trong huyết minh đã bị chiêu kiếm của Diệp chém vỡ. Ngay sau đó, tiếng tách tách vang lên liên tiếp, ánh sáng lòe loẹt rực rỡ nhanh chóng tản ra, các bảo bối bảo vệ trên người XB hoàn toàn không chịu nổi trước ánh kiếm sắc bén của Diệp Thành, vỡ nát hết cả, cuối cùng cả người XB đều nổ tung. Ông ta như một mũi tên bắn ngược về sau, vừa bay lùi ra vừa bắn máu tung tóe giữa không trung. Y Di lùi lại cả trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững lại. Khuôn mặt ông ta vốn trắng bệch giờ mặt cắt không còn một giọt máu, sức mạnh suy tàn đến cực điểm. Mọi người bất chợt phát hiện chỗ lồng ngực của ông ta có một vết kiếm sâu tầm 3 tấc, quần áo xung quanh nát tươm hết cả, máu thịt xương cốt thì bị chém nát lộ ra trái tim đang đập bình bịch. Nhát kiếm này nhanh vô cùng, vết thương để lại còn không kịp chảy máu ra, ngay cả bản thân chỗ bị chém còn không cảm nhận được là đã bị chém. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, phép hề ma thuật và nhiều pháp khí bảo vệ cơ thể lại thêm cả cơ thể của thần cảnh mà suýt nữa bị Diệp Thành chém đôi. Uy lực của nhát kiếm này quá đáng sợ. Cho dù là Lucifer ánh mắt cũng ngưng tụ lại bắn ra ánh sáng màu máu dài nhiều trượng. Những người khác thì sắc mặt tối sầm, đặc biệt là Nayali, tim cô ta suýt nữa ngừng đập. Nếu nhát kiếm đó nhằm vào cô ta thì e là cô ta đã gãy đôi ra rồi. Tôi có thể đỡ được chiêu liên thủ của các người, vậy không biết các người có thể đỡ được mấy chiêu kiếm của tôi? Diệp Thành chắp hai tay sau lưng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này anh đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của kim đan, kiếm pháp mà anh sử dụng cũng không còn là chiêu thức tiên thuật cấp thấp như tiên võ tứ thức nữa. Anh dùng cửu huyền vạn kiếm quyết, bảo vật trấn phái của vạn kiếm môn. Luyện thành kiếm pháp này cho dù là tu sĩ kim đan cũng có thể chém chết bậc đại năng cảnh giới nguyên anh, mạnh mẽ vô cùng. Vạn kiếm môn đã dựa vào kiếm pháp này để trở thành một trong bảy huyền môn lớn nhất trong cả Ngân Hà. Kiếm thuật đáng sợ như thế này đâu phải là thứ mà một hắc y giáo chủ cỏn con có thể chống lại được. Đồng loạt ra tay tung ra pháp thuật hạn chế cậu ta, không thể khiến cậu ta ra tay nữa. Josh hít sâu một hơi rồi phất tay, luồng khí ác ma liền bắn tới tựa như luồng sáng mang điềm lành. Đám người sói Fenri, phù thủy Oliana thì cũng đồng loạt điều động sức mạnh, nhiều luồng sức mạnh che lấp cả đời đất như thiên hà đổ ngược. Nhưng lần này không còn con tin nữa, Diệp Thành không lấy cứng đối cứng nữa. Anh vừa mới thử rồi, bảy người này liên thủ lại có thể sánh với uy lực của huyền tiên, cho dù là chính anh bây giờ cũng hơi không đỡ nổi. Nhưng anh chỉ cần dùng Chu Tước Du trong tứ tượng huyền công, tốc độ nhanh như tia chớp, đám này hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh. Phạt! Ngay sau đó Diệp Thành đã đạp vỡ hư không, đến trước mặt Nayali chỉ trong nháy mắt. Trong bảy người thì Nayali và Oliana là yếu nhất. Oliana thì còn có linh bảo bảo vệ thân thể, Nayali thì chẳng thể hiện ra được thứ gì có thể khiến mắt Diệp Thành sáng lên cả. Thực tế cũng là như vậy. Địa vị của quỷ mị trong giới sinh vật hắc ám vốn đã không cao, cho dù Nayali là công chúa quỷ mị, là hắc y giáo chủ thì thực lực thể hiện ra cũng tương đối có hạn. Sắc mặt Nayali thay đổi, liền tung ra một pháp thuật bảo vệ. Một đóa hoa hồng đen khổng lồ nở ra trong không trung. Nhưng kiếm khí của Diệp Thành chứa đựng luồng linh lực khổng lồ, liền chém đóa hồng đen chia năm xẻ bảy. Nayali hoàn toàn không kịp trốn, liền bị chém thành hai nửa giữa không trung. Hửm! Diệp Thành híp mắt, kinh ngạc nhướng mày. Anh có thể cảm nhận được vừa nãy Nayali bị nổ tung chỉ là một phân thân. Anh nghĩ như vây liền ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Nayali cách đó tầm trăm mét. Chiếc nhẫn ngọc ruby đỏ trên tay cô ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đỏ rực như máu, trên đó có vốn bốn cái răng quỷ trông như là đồ trang trí, nhưng lúc này chỉ còn lại ba cái. Tuy thực lực của quỷ mị không mạnh nhưng lại giỏi lấy lòng đàn ông. Nayali hầu hạ huyết ma rất tận tâm, lão ta cũng cho cô ta pháp khí bảo vệ. Bốn chiếc răng quỷ trên nhẫn ruby là do huyết ma tự mình nhổ xuống. Mỗi một cái có thể chết thay một lần. Nhưng Nayali không thể ngờ tới trong sự bảo vệ của sáu người còn lại mà cô ta cũng không thể nào thoát khỏi thần kiếm của Diệp Thành, bị ép tới nỗi phải dùng một cái răng quỷ. Chặn cậu ta lại. Sắc mặt Joyce thay đổi, liền quát to ra lệnh. Nếu lấy nhiều địch ít mà còn bị người ta giết một người trước thì e là sĩ khí sẽ tụt dốc không phanh, không chừng còn bị Diệp Thành tìm được cơ hội phá vỡ vòng vây. Đại giáo chủ đã ra lệnh như vậy. Mọi người liền tung ra các phép thần thông. Quái vật khổng lồ di tơ xông tới, chỉ có cơ thể của ông ta có thể chống lại vài chiêu của Diệp Thành. Bốp bốp bốp. Sau ba chiêu, kiếm của Diệp Thành đã chém tới nỗi di tơ phục máu bay ra ngoài. Cho dù là vua của quái vật khổng lồ cũng không thể chống lại được sức mạnh của cửu huyền vạn kiếm quyết. Nhưng lúc này, những người khác cũng vây lại, tranh thủ thời gian cho di tơ điều chỉnh hơi thở và trị thương. Diệp Thành dùng cơ thể chống lại thiên lôi. Một quyền đánh nát trải phong của người sói Fenri, dễ dàng thoát ra được dây leo trói buộc của Nayali, đánh tới nỗi đám người này thảm bại liên tiếp, không ai có thể đánh lại anh. Nhưng ngay lúc này, một đám mây đen che lấp cả trời đất, luồng khí ác ma cuồn cuộn áp tới. Diệp Thành lật tay chém tới nhưng lại như chém vào đám bông, mềm mại không chịu lực. Ác ma đúng không, hãy để tôi xem ông có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Thành cười ha ha. Anh coi thường sự tấn công của những người khác mà giao đấu với Joyce. Được tại. C-O-M. Xoạt xoạt xoạt. Người Joyce trôi nổi, ông ta như một con dơi khổng lồ chao liện bầu trời. Ma khí của ông ta ngưng tụ vô biên, gần như sánh bằng chân nguyên của người tu tiên, vì thế cho dù có đối mặt với chiêu kiếm cực nhanh của Diệp Thành ông ta vẫn có thể tạm thời chống đỡ được. Ha ha ha. Diệp Thành thấy thế thì không những không sợ mà còn vui vẻ. Anh ngẩng đầu cười dài, nói, hay lắm, hay lắm. Các người làm bao các tôi còn chê quá mềm kìa, các người đúng là tiện thật. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 393, Nguyên thần ngự kiếm. Vụt vụt vụt. Chẳng mấy chốc hai người đã giao đấu với nhau 10 chiêu, kiếm của Diệp Thành càng lúc càng nhanh, kiếm khí càng lúc càng sắc bén, còn ma khí của Joyce lại dần dần nhạt đi. Cuối cùng ông ta không chống đỡ nổi nữa, ma khí bao bọc trong hai tay rút xuống bốn phương tám hướng, máu tươi đầm đìa, cả người lui về sau liên tục. Mỗi một bước chân ông ta dẫm vào không trung đều bùng nổ kình khí. Đó là vì ông ta không chống đỡ nổi mũi nhọn của kiếm tru tinh nên không thể không rút sức mạnh ra bên ngoài. Diệp Thành chém ra một kiếm, Joyce lùi lại phía sau 10 bước mới miễn cưỡng đỡ được, sắc mặt vốn trắng bệch xuất hiện màu đỏ hồng. Giữ chân cậu ta, cho đại giáo chủ thời gian hồi phục. Những người khác lại tấn công lên lần nữa. Đặc biệt là quái vật khổng lồ di tơ quấn lấy Diệp Thành không rời, cứ như con gián đập mãi không chết. Ở đây ngoài Joyce và di tơ có thể đỡ được mấy chiêu của Diệp Thành, những người khác đều bị một kiếm chém bay. Thật là phiền phức. Sau khi chém cho di tơ hộc máu bay ra xa, Diệp Thành lạnh lùng lên tiếng. Bảy người này đều là cao thủ thần cảnh, hơn nữa không phải con người mà là sinh vật hắc ám da thô thịt dày, năng lực hồi phục mạnh vô cùng. Bọn họ phối hợp nhau cũng rất tốt, nếu có một người không chống đỡ nổi thì người khác sẽ lập tức xông lên, tranh thủ thời gian cho đồng đội. Dù sao Diệp Thành chỉ có một mình, còn bọn họ lại có tới bảy, có thể thay đổi cho nhau nghỉ lấy sức. Người khiến Diệp Thành đau đầu nhất là di tơ. Sức mạnh thể xác của quái vật khổng lồ và năng lực hồi phục đều khá lợi hại, dùng thuật ngữ trong game thì có thể gọi là tướng đỡ đòn chính. Ông chết đi. Thấy tình hình này, Diệp Thành quát khẽ một tiếng, kiếm tru tinh như hiểu được ý chủ nhân mà phát ra loạt tiếng rồng gầm. Người đời đều cảm thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt là kiếm thần, nhưng lại không biết rằng, thuật ngữ kiếm chân chính há lại là thứ ông ta có thể tưởng tượng ra được sao? Diệp Thành gõ kiếm cười một tràng dài, dùng lưỡi kiếm rạch qua lòng bàn tay mình. Chỉ trong chớp mắt trên kiếm tru tinh đã xuất hiện màn ánh sáng màu máu. Nhuộm máu khai đao. Không hay. Bảy vị thần cảnh ở xung quanh đồng thời biến sắc, bọn họ đồng loạt ra tay muốn ngăn cản Diệp Thành, nhưng lúc đó đã muộn. Tôi sẽ cho các người xem thế nào mới là kiếm pháp chân chính. Diệp Thành lướt người đi, hóa thành một luồng ánh sáng, dường như hợp lại là một với kiếm tru tinh. Một đường cong cầu vòng màu máu rực rỡ đột ngột phóng đi giữa không trung, trong chớp mắt rạch ngang bầu trời. Kiếm khí màu máu mênh mông thế nào, quả thật không thể dùng lời nói để hình dung, dường như đất trời cũng bị kiếm này chém thành hai nửa. Cho dù đứng cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy kiếm khí chói mắt. Chiêu này vừa tung ra, một kiếm hóa thành vạn kiếm quy về một kiếm, đó chính là ý nghĩa thật sự của Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết. Mượn chính vạn kiếm từ thiên không, hào quang tỏa sáng tiên ma giáng trần. Xoạt. Kiếm khí màu máu thoáng chốc hóa thành ánh sáng. Nguyên thần ngự kiếm, thiên ngoại phi tiên, tựa như kiếm tiên trong truyện thần thoại, giết người từ xa ngàn dặm. Thậm chí ngay cả Hắc Y đại giáo chủ còn chưa kịp phản ứng đã bị ánh sáng máu sắc bén kia quét ngang qua. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, cho đến khi ánh sáng máu tan biến, thời gian của bọn họ mới bắt đầu trôi tiếp. Người nào người nấy đều hiện ra vẻ mặt kinh hãi tột cùng. Móng vuốt sắc vô cùng kiên cố của người sói Fenri bị chém nát vụn. Trên ngực của quái vật khổng lồ di tơ hiện ra một đường kiếm sâu hắm, đến xương cũng bị chém làm hai. Isby, Nayali và Joyce thì bị chém đứt đôi giữa không trung. Chỉ có Lucifer thâm sâu khó lường và Oliana ở xa nhất là tránh được một kiếm này, nhưng sắc mặt họ cũng xám ngắt. Một kiếm quét ngang trời, chém một lượt ba vị thần cảnh. Sức mạnh một kiếm này của Diệp Thành đáng sợ cực kỳ, ngay cả chiêu tình là thứ gì. Của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không sánh bằng. Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết đáng sợ như thế. Vù. Diệp Thành dùng một kiếm đánh bại bảy người, bóng người hiện ra trở lại giữa không trung. Nguyên thần ngự kiếm là đặc quyền của cao thủ Nguyên Anh, tuy rằng Diệp Thành dựa vào tài năng tiên đế và cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng tiêu hao cũng không hề nhỏ. Nếu không phải anh đã kết được kim đan thì e rằng một kiếm này sẽ rút cạn sức lực của anh. Hiệu quả của kiếm này còn kinh khủng hơn, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của Hắc Y giáo chủ. Cho dù là huyết ma đại nhân của bọn họ đối mặt với chiêu này cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Tôi vẫn còn dùng được chiêu này 5 lần nữa, các người đủ cho tôi vung bao nhiêu lượt kiếm đây? Năng lực hồi phục của cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly mạnh hơn quái vật khổng lồ gấp trăm lần. Qua mấy nhịp hô hấp, Diệp Thành đã hồi phục như ban đầu, hai tay chắp sau lưng, đáy mắt như trời xanh muôn thuở, đứng từ trên cao nhìn xuống mọi vật. Sắc mặt Doi C trở nên nghiêm nghị, không lên tiếng. Oliana vô cùng chật vật, vừa rồi nếu không nhờ Linh Bảo bảo vệ chủ thì cô ta đã bị kiếm của Diệp Thành chém thành hai nửa. Dù vậy, trên sợi dây chuyền cũng xuất hiện một đường kiếm thật sâu, nguyên khí tổn thương nặng, ảm đạm không còn ánh sáng, dường như sắp rớt khỏi cảnh giới Linh Bảo. Về phần năm người trúng kiếm kia thì người chết người bị thương. Thế kết hợp của bảy người thoáng chốc bị phá vỡ. Diệp Thành, cậu thật sự muốn liều mạng với chúng tôi sao? Trên gò má và cánh tay của Joyce bắt đầu được bao phủ bởi lớp vỏ giáp đen nhánh, khí tức càng lúc càng lớn mạnh, dường như sắp đột phá cảnh giới huyền tiên, nhìn vào trông vô cùng đáng sợ. Tôi đã nói, sau ngày hôm nay, phương Tây sẽ không còn thần cảnh nữa. Trong mắt Diệp Thành hiện lên vẻ lạnh lùng, đám người này đã dám đến bao vây đánh mình thì nhất định phải trả giá. Giữa không trung hiện ra bóng người hoảng hốt của Nayali, trên chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay cô ta chỉ còn lại hai chiếc trăng quỷ. Phát hiện này làm cô ta tái mặt, mình đối đầu với Diệp Thành hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng nữa. Về phần Lucifer, vết thương trên cơ thể anh ta lại khép miệng nhanh chóng, vô cùng hoàn hảo, chỉ là sắc mặt đã trắng bệch. Xem ra vị thiên sứ sa ngã này thật sự thâm sâu khó lường. Chú hề XB thì không có khả năng sống sót. Trước kia, màn ảo thuật và các loại bảo bối phòng thân của ông ta đều đã bị Diệp Thành chém vỡ, bây giờ đối diện với nguyên thần ngự kiếm mạnh mẽ này, ông ta hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bất lực ngã xuống. Tàu. Đến lúc phải chết, tên ác ôn giết người như ngoé này càng không chịu thấu. Bởi vì ông ta biết sự đáng sợ của cái chết nên mới sợ thời khắc đó đến. Đại giáo chủ, cứu, cứu tôi. Hồn phách của XB hiện ra giữa không trung, liều mạng giãy giụa cầu xin sự giúp đỡ từ đồng đội, nhưng không có bất kỳ ai để ý đến ông ta. Sinh vật hắc ám đều ích kỷ. Lúc này đứng trước kẻ địch mạnh, ai sẽ phí sức để tâm đến một người chết chứ? Bây giờ cứu XB sẽ càng tốn nhiều sức, lát nữa Diệp Thành vung kiếm thần chém tới thì tỷ lệ sống của bọn họ sẽ càng thấp. Thế nên không ai lên tiếng trước lời cầu xin giúp đỡ của XB, bọn họ đều đang tranh thủ từng phút từng giây mau chóng hồi phục vết thương. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, bóng người chớp nhoáng, trong nháy mắt đã hợp lại là một với phi kiếm, hóa thành một luồng kiếm khí quét ngang trời. Kiếm khí đâm xuyên không trung, bay vụt đi. Tiếp tục chém. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 394, đứng giữa không trung trảm thần. Phẹt. Lần này, 6 người còn lại lại bị thương nặng một lần nữa. Quái vật khổng lồ di tơ đứng ở trước nhất bị chặt đứt một cánh tay, đủ để phá hủy cơ thể cứng cáp dẻo dai, có thể sánh với kim cương ấy, máu màu xám bắn tung tóe giữa trời. Ngay sau đó, Nayali lại bị chém chết một lần nữa. Lucifer hóa thành một bóng hình màu máu xông lên cũng bị chém thành hai mảnh trên không trung. Oliana và người sói Fenri cùng nôn ra máu, lùi lại phía sau. Chỉ có Joyce bung xòe đôi cánh ác ma đỡ lấy một kiếm của Diệp Thành. Vụt! Trên không trung lại xuất hiện bóng dáng của Nayali, nhưng lần này cô ta chỉ còn lại một chiếc trăng quỷ. Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ. Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, cô ta đã bị giết liên tục 3 lần, đó là chuyện chưa từng có trong vòng 100 năm trở lại đây. Sắc mặt di tơ trắng bệch như đá vôi, thể xác mạnh mẽ của vua quái vật khổng lồ là ông ta mà cũng bị Diệp Thành dùng kiếm chém đứt. Kiếm tru tinh là linh bảo, đương nhiên không gì không thể phá. Sắc mặt những vị thần cảnh khác khó coi vô cùng, tốc độ của Diệp Thành thật sự quá nhanh, phản ứng của bọn họ gần như không theo kịp tốc độ của Chu Tước Du. Dường như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thành có thể đồng thời chém trúng 7 người họ. Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để kết hợp. Thế này không ổn, cứ để cậu ta chém như vậy thì chúng ta đều sẽ chết. Cơ thể Lucifer lại khép miệng vết thương lần nữa, có điều lần này ánh mắt của anh ta cũng trở nên nghiêm túc. Anh ta vốn là thiên sứ đầu tiên trong tòa thánh nhưng đã đón nhận máu rửa tội của huyết ma, từ đó sa ngã, năng lực hồi phục khủng khiếp của anh ta còn mạnh hơn quái vật khổng lồ. Hồn phách của XB thì không cần đợi đến lúc bị ánh kiếm chém tới, chỉ cần bị làn gió dư chấn thổi qua thôi là đã tan hồn lạc phách. Sáu H.I. giáo chủ ở bên này còn đang kinh ngạc và hoảng sợ, Diệp Thành ở bên kia vẫn không hiện thân trên không trung, mà thay vào đó kiếm khí sắc bén quay đầu giữa trời, phóng ngược trở lại. Cái gì? Sáu người kinh hãi tột cùng. Diệp Thành có thể chém ra nhát kiếm đáng sợ như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, theo lẽ đương nhiên. Bọn họ cho rằng anh sẽ cần thời gian hồi phục sau nhát kiếm đó, cho nên không ai kịp đề phòng. Bọn họ không thể nào ngờ được Diệp Thành lại có thể chém ra hai kiếm liên tục. Vì không kịp phòng bị nên tất cả bọn họ đều không tránh được, để mặc lưỡi kiếm đáng sợ ấy lướt qua. Thời gian lại ngưng động trong giây lát, đợi đến khi thời gian trôi trở lại thì người phun ra máu tươi đầu tiên là quái vật khổng lồ Di Tơ. Ông ta đứng ở trước nhất, chịu đựng hai lần sát thương mạnh nhất của nguyên thần ngự kiếm, dù có là vua của quái vật khổng lồ cũng không chống đỡ được nữa. Huyết ma đại nhân, tôi. Di Tơ ngửa mặt lên nhìn trời, gần như muốn hét dài thành tiếng, nhưng cơ thể ông ta đã tan nát, không phát ra được âm thanh gì lớn. Ánh mắt ông ta càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng tắt lịm. Ngay cả hồn phách của ông ta cũng bị Diệp Thành chém tan. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Phạt. Trên trán người sói Fenri đứng ở hàng thứ hai bỗng xuất hiện một vệt máu. Ban đầu vệt máu này chỉ có chút ít, nhưng sau đó nó nhanh chóng lan xuống dưới, đi qua mũi, miệng, cổ, ngực của ông ta, cho đến cuối cùng, cả người ông ta bị xẻ đôi từ chính giữa. Cho dù năng lực hồi phục của người sói có mạnh hơn nữa thì ông ta cũng không thể sống nổi. Cuối cùng, trong cơ thể người sói Fenri vang lên vô số tiếng nổ, toàn thân ông ta nổ tung thành từng mảnh vụn giữa không trung. Cửu huyền vạn kiếm quyết, một kiếm hóa thành vạn kiếm. Nếu ông cho rằng mình trúng một kiếm vẫn chưa chết thì đừng vội vui mừng, bởi vì sau đó muôn vàng kiếm khí đã thâm nhập vào tận xương cốt. Vụt. Ở đằng xa lại hiện ra bóng dáng của Nayali. Chiếc răng quỷ cuối cùng trên nhẫn hồng ngọc của cô ta cũng vỡ vụn. May là nhờ có bảo vật huyết ma đại nhân ban cho, mình mới có thể sống sót. Tên Diệp Thành này đáng sợ quá, đúng là huyền tiên chuyển thế, Tiêu Nghĩa Tuyệt hoàn toàn không thể so với cậu ta. Ngay cả cơ hội giữ mạng cuối cùng cũng bị cậu ta chém vỡ rồi, mình vẫn nên rời đi ngay thôi, chạy được bao xa thì chạy. Nayali liếc mắt qua thi thể của Di Tơ, sợ hãi vỗ vỗ ngực. Vào lúc Nayali chuẩn bị chạy thì đột nhiên nhìn thấy trong mắt đám người do sơ hiện lên vẻ thương xót, cô ta thầm kinh ngạc, sao thế, vì sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Không đúng. Nayali còn chưa kịp phản ứng thì bỗng một đường kiếm xuất hiện trên trán cô ta, sau đó là đường thứ hai, đường thứ ba. Nayali run rẩy, ánh sáng trong mắt đột nhiên tối lại rồi biến mất. Cả người cô ta như bị mất không chế, thoáng chốc rơi từ trên cao xuống. Vẫn là câu nói đó. Lúc cô tưởng mình có thể sống sót, muôn vàng kiếm khí sau đó cũng đủ để lấy mạng cô. Thế mà chỉ giết được bốn người, xem ra tu vi của mình vẫn không đủ. Nếu đạt tới cảnh giới kim đan bậc cao thì ba người kia cũng sẽ không tránh được một kiếm này. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, xoay đầu lại thì thấy ba người nhóm Joyce mặt tái mét. Sau một kiếm, chỉ còn ba người Joyce, Lucifer và Oliana sống sót. Tu vi Joyce rất cao, Lucifer gần như bất tử. Oliana thì có linh bảo bảo vệ mới miễn cưỡng thoát chết dưới một kiếm của Diệp Thành, nhưng cũng phải trả cái giá đau đớn. Sắc mặt ba người tái nhợt, trong mắt còn hiện lên nỗi sợ hãi. Bọn họ vốn muốn nói mấy câu uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Đây là bảy vị cao thủ thần cảnh đấy, bọn họ có thể giết chết được cả huyền tiên, thế mà lại không làm gì được cậu. Diệp Thành, rốt cuộc cậu là ai? Joyce vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Vị hắc y đại giáo chủ vẫn luôn tràn đầy tự tin này lần đầu tiên cảm thấy mất lòng tin. Câu hỏi này ông hãy xuống địa ngục hỏi huyết ma đại nhân của ông đi. Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không vội tiến lên. Oliana sáng mắt lên, vội vàng nói, Diệp tiên sư, anh chém liên tục hai kiếm ắt hẳn cũng đã kiệt sức, chi bằng chúng ta dừng tay giảng hòa được không? Lúc này, sợi dây chuyền tinh xảo trên ngực cô ta đã dần dần nứt ra, trông có vẻ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Món linh bảo này đã hao tổn linh khí, nếu không được bảo dưỡng thì e rằng khó có thể quay trở lại cảnh giới linh bảo. Hừ. Diệp Thành cười nhạo một tiếng, trước kia tôi đã cho cô cơ hội, cô lại không tin, bây giờ thấy sức mạnh của tôi mới xin tha thì muộn rồi. Tôi sẽ hủy diệt tất cả, không chỉ có các người mà là toàn bộ huyết minh. Nói xong, Diệp Thành lại nâng kiếm tru tinh lên. Sử dụng nguyên thần ngự kiếm hai lần liên tục quả thật tiêu hao rất lớn. Lúc này anh khó có thể thực hiện kiếm thứ ba, nhưng cho dù không dùng nguyên thần ngự kiếm thì đám người này cũng không thoát được lòng bàn tay của anh. Bỏ đi, đã đến nước này thì chỉ có chiến đấu đến chết thôi. Nếu không, dù chúng ta chạy thoát được cũng sẽ bị huyết ma đại nhân trừng phạt, sống không bằng chết. Sắc mặt Joyce trở nên dữ tợn, khí tức trên người ông ta tăng vọt trong chớp mắt, đạt đến cảnh giới cao thâm khó dò. Cả người ông ta như nối liền thành một thể với đất trời. Mỗi một cử động đều mang sức mạnh của đất trời. Lúc này, vỏ giáp màu đen nhánh đã bao phủ khắp cơ thể ông ta, hai bên đầu ông ta mọc ra hai chiếc sừng sắc nhọn, sau lưng mọc ra một chiếc đuôi đầy gai lởm chởm, trông vô cùng đáng sợ. Thời khắc này, cuối cùng ông ta cũng đã hóa ác quỷ hoàn toàn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 395, cướp linh bảo. Chiến. Đôi mắt Lucifer có tà ảnh cuồn cuộn tự làn sóng dữ, khí thế bộc phát hết ra. Trong hai tay anh ta lần lượt hiện ra trường kiếm được thiêu đốt trong ngọn lửa bừng hực. Đây chính là binh khí được tạo ra khi anh ta là thiên sứ đầu tiên. Thanh trên tay trái là nguyên tội. Thanh trên tay phải là nghiệp hỏa. Tuy hơi kém hơn kiếm tru tinh một chút nhưng cũng không chênh lệch nhiều. 2. Liệt tổ liệt tông dòng họ phù thủy, xin hãy che chở cho con. Oliana khẽ lắc đầu rồi phun một ngụm máu tươi lên dây chuyền. Dây chuyền vốn màu bạc liền kêu lên ầm ầm rồi tỏa ra ánh sáng, lại rực rỡ chói lóa. Một luồng năng lượng giao giữa sấm chớp và ngọn lửa hiện ra từ kẽ hở, lờ mờ lấp đầy vết thương mà kiếm tru tinh vừa chém ra. Ánh sáng tỏa ra trên dây chuyền càng lúc càng nóng bỏng, gần như biến thành màu vàng kim nhạt. Nhưng sắc mặt Oliana càng lúc càng trắng bệch, gần như trắng như tờ giấy. Tinh khí thần hồn của cô ta bị đè nén bởi món linh bảo này chỉ trong nháy mắt, gần như rơi xuống khỏi cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Sức mạnh của ba người kết hợp với nhau, gần như còn mạnh hơn cả khi bảy người kết hợp với nhau trước đó. Hừ, nếu các người tung ra chiêu này sớm hơn và thêm cả bốn kẻ kia nữa thì có lẽ tôi sẽ phải kiêng dè ba phần, nhưng giờ đã bị giết chỉ còn lại ba người mà mới nghĩ đến việc liều mạng thì có thể làm gì được tôi cơ chứ? 2. Phàm tục thì vẫn chỉ là phàm tục mà thôi. Tuy đã bước vào thần cảnh nhưng vẫn không thể thay đổi bản tính ích kỷ. Diệp Thành phủ lên tay áo, kiếm tru tinh vừa liên tiếp hai lần sử dụng nguyên thần ngự kiếm nên hơi bị thương tổn, lúc này đã được thu về lại trong những không gian. Nhưng anh cũng không cần kiếm tru tinh nữa. Anh phất tay, cửu huyền vạn kiếm quyết xoay chuyển trên không trung rồi tỏa ra hàng ngàn hàng vạn luồng kiếm khí sắc bén. Đi! Diệp Thành quát khẽ, hàng ngàn hàng vạn luồng ánh sáng bắn đi như sao băng. Tuy uy lực của nó hơi kém kiếm tru tinh nhưng vẫn không thể kinh thường, nó che trời lấp đất, khí thế ào ạt. Mọi người nhìn từ phía xa mà cảm thấy bầu trời trên quán trọ bằng lai như xuất hiện hàng ngàn hàng vạn luồng cầu vồng, vô cùng kỳ vĩ. Tôi kiềm chế cậu ta ở chính diện, Oliana yểm hộ bằng pháp thuật, Lucifer thì phụ trách tấn công cự ly gần. Joyce thở hắt ra một luồng khí ác ma. Sau khi biến thân, uy lực của khí ác ma của ông ta tăng gấp bội. Khí đen kéo dài trên không trung hơn trăm trượng, nó như treo trên thiên hà, chỉ trong nháy mắt đã chặn được từng luồng kiếm khí. Nhưng những kiếm khí đó lại tựa như có linh tính, chỉ nháy mắt đã hợp thành kiếm trận rồi biến thành một vòng tròn kiếm vây Joyce lại. Thấy đại giáo chủ gặp nguy, Oliana vội vàng điều động sức mạnh trong dây chuyền, toàn lực dùng thuật pháp của mình. Rầm rầm. Trong hư không, sấm chớp to đùng từ trên trời giáng xuống, tiếng động kinh người. Lucifer cười quái gở. Người anh ta lóe lên rồi trực tiếp biến thành một luồng gió âm u xông đến trước mặt Diệp Thành mang theo từng lớp ảo ảnh màu máu, anh ta giơ hai kiếm lên chém xuống. Bốp! Diệp Thành trực tiếp dùng chân nguyên bảo vệ cơ thể để chống lại thiên lôi khủng khiếp này, người anh không khỏi tụt xuống mấy trượng. Đây là sức mạnh được gọi tới khi Oliana điều động linh lực tung một chiêu toàn lực, gần như tương đương với thiên vấn kiếm pháp của Tiêu Nghĩa Tuyệt. Hai cánh của Lucifer thì như ảo ảnh màu máu cuồn cuộn, hai kiếm trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa dữ dội. Chém tới giữa không trung. Nhưng chỉ dựa vào ba người các người thì có thể cầm cự được bao lâu? Diệp Thành cười một tiếng, điên cuồng giao đấu với Lucifer. Vị thiên sứ đầu tiên của tòa thánh vì chiến đấu mà sinh ra này quả thực mạnh khủng khiếp. Anh ta tinh thông hơn trăm phép thuật bí ẩn của phương Tây, không chỉ vậy, nếu chỉ thuần túy xét về võ đạo thì đã đạt đến thần cảnh đỉnh cao, đủ loại chiêu thức ập đến, hai kiếm hôi lên sắc bén, cho dù so với Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không rơi vào thế hạ phong. Lại thêm cả tên này đã có được huyết ma đích thân dùng máu tươi của mình rót vào, năng lực hồi phục vô cùng khủng khiếp. Cho dù có bị chặt đầu thì cũng có thể chữa khỏi ngay tức khắc. Nhưng Diệp Thành bây giờ đã hiện ra thần tướng tóc xanh của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly, uy lực khủng khiếp đến mức nào cơ chứ? Chỉ trong thời gian ba hơi thở, Diệp Thành đã ngưng tụ khí thành kiếm. Một luồng kiếm khí chém Lucifer thành hai nửa giữa không trung, nhưng hai nửa này lập tức dính lại vào nhau rồi chữa lành như lúc ban đầu. Sau năm hơi thở, anh tiện tay tung ra một quyền, như bàn cổ chống trời, lại lần nữa đấm vỡ Lucifer, nhưng mảnh vỡ thi thể lại hồi phục nguyên trạng. Sau thời gian mấy chục giây thì anh lại dùng tiên pháp để gọi ngọn lửa hừng hực tới để thiêu đốt Lucifer thành tro, nhưng đám tro tàn đó lại tụ lại vào nhau rồi từ từ hình thành nên dáng vẻ của Lucifer. Không được, mình không ngăn được cậu ta. Cơ thể Lucifer xuất hiện cách đó 100 mét, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà phải liên tục sống lại, điều này tạo áp lực rất lớn với anh ta. Cho dù Lucifer có máu tinh thuần của huyết ma, có được tấm thân bất tử cũng không chống lại nổi dịch thành. Cố cầm cự thêm một chút. Oliana lại phun ra một ngụm máu, cô ta lắc dây chuyền, lại gọi sấm chớp khổng lồ tới. Ầm ầm ầm. Đám sấm này to gấp đôi lúc trước, sức mạnh của nó có thể so với thiên tai của trời đất, đã mạnh đến trình độ không thể nào tin được. Những người ở dưới mặt đất thấy thế thì vẻ mặt kinh hãi, thậm chí có kẻ nhát gan đã sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Đây là sát chiêu tuyệt mệnh của Oliana, thần diệt trảm. Muốn chết à? Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt Diệp Thành, anh không né mà xông về phía Oliana. Cậu ta điên rồi. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ngờ sấm chớp địa ngục khủng khiếp như vậy mà tên này cũng dám xông vào. Hừ, nếu cậu đã tự tìm chết thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Oliana cười lạnh, lại phục ra một ngụm máu, tay lại thêm lực định hoàng hoàng vùi lấp anh bằng sấm sét. Nhưng lúc này do sơ lại nghĩ đến thứ gì đó, sắc mặt thay đổi liền cao giọng quát, đừng tiếp tục dùng phép nữa, mau chạy. Cái gì? Oliana còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy sấm chớp trên tay mình sắp chém vào Diệp Thành rồi, sao có thể dừng tay được? Nhưng ngay lúc này trên người Diệp Thành lại bắn ra một lớp ánh sáng màu xanh, nhìn vô cùng uy nghiêm làm người ta chấn động. Thanh lam một giáp. Pháp thuật này tuy chỉ là phép thần thông cấp thấp nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, ngay cả câu hỏi tình là thứ gì đã được tích lũy cả 100 năm của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng có thể phòng ngự được, chỉ một luồng thiên lôi cỏn con thì là cái thá gì. Oliana không nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó nên không hiểu, nhưng do sơ đã tận mắt nhìn thấy, thế nên khi phát hiện Diệp Thành không tiến mà lại lùi, ông ta đã nhớ đến chiêu này ngay. Nhưng cho dù ông ta nhắc nhở thì cũng đã quá muộn. Lần này không còn ai có thể chắn kẻ địch cho Oliana nữa. Quyền đầu tiên, Diệp Thành đã kéo đứt dây chuyền tinh xảo kia rồi thu vào trong nhẫn của mình. Đây là linh bảo quý hiếm trên trái đất, không thể bỏ lỡ được. Quyền thứ hai, Diệp Thành đánh nát cơ thể của Oliana hãy còn đang kinh ngạc, ngay cả pháp khí vô số trên người cô ta cũng bị phá hủy. Quyền thứ ba, ngay cả thần hồn hoảng loạn của Oliana cũng bị Diệp Thành đấm nát. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 396, Ngọn lửa địa ngục. Sau ba quyền, đệ nhất ma pháp sư nổi danh phương Tây khắp 100 năm, Oliana có danh hiệu nữ hoàng. Đã chết đi như vậy. Diệp Thành. Do sư bị nhốt trong kiếm trận thấy vậy thì gào lên một tiếng long trời lở đất. Ma khí cuồn cuộn, nguyên khí trời đất ập ra, chỉ trong nháy mắt đã chém ra một kẻ nứt trên kiếm trận, ông ta biến thành một luồng khí đen rồi xông ra. Sau đó, người ông ta lóe lên biến thành một luồng sao băng màu đen bay vọt về phía chân trời, còn không thèm ngoảnh đầu lại. Chạy rồi. Vị hắc y đại giáo chủ vang danh phương Tây, gần như là người đại diện của huyết ma này lại chạy trốn thảm hại như một con chó nhà có tang. Từ lúc hiện thân cho đến lúc tháo chạy còn chưa đầy nửa tiếng, 7 cường giả thần cảnh liên thủ tấn công Diệp Thành, 5 chết 1 chạy trốn, chỉ còn lại một người là Lucifer. Gần như toàn quân bị giết. Bên trên quán trọ bằng lai tan hoang, nguyên khí cuồn cuộn, canh phong rít gào. Lúc này mây mù đầy trời đã bị uy thế chiến đấu 4 phương 8 hướng thổi bay hết, hiện ra cơ thể của Diệp Thành và Lucifer. Một người được bao phủ trong ánh sáng xanh, thần tướng tóc xanh tuấn mỹ cứ như thiên thần hạ phàm. Người kia thì sau lưng có đôi cánh đen to đùng, trường kiếm trong tay lửa cháy rực đỏ, trông tựa như một nhà thẩm phán. Nhưng lúc này mặt Lucifer lại tái mét. 7 cường giả thần cảnh bao vây tấn công tôi, giờ đã chết 5 chạy 1. Nhưng giờ anh lại không chạy trốn cùng với Joyce, Lucifer à, đến bây giờ anh còn con át chủ bài nào thì hãy lật ra đi. Nếu anh có thể khiến tôi thỏa hứng, có lẽ tôi có thể để anh chết toàn thây. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói. Mỗi một câu anh nói lại khiến đồng tử Lucifer co lại thêm một chút, đến cuối cùng đồng tử anh ta đã nhỏ như đầu cây kim. Tôi vốn cho rằng đại giáo chủ đặt ra tầng tầng lớp lớp âm mưu như vậy quả thực là chuyện bé xé ra to. Nhưng không ngờ cậu còn mạnh hơn tưởng tượng của chúng tôi. E là tinh tà lão nhân hơn ngàn năm trước cũng chỉ vậy thôi. Kiếm khí sắc bén vây quanh Lucifer, thi thoảng lại kéo ra từng luồng kiếm khí muốn xông vào. Mà Lucifer thì khẽ động đậy đôi cánh màu đen, bắn ra hàng vạn chiếc lông đen rồi lao về phía kiếm khí, chiến đấu quên mình. Diệp Thành khinh thường nói, anh vốn là thiên sứ đầu tiên của tòa thánh mà lại phản bội đầu quân vào huyết minh, giờ đừng nói là muốn giảng hòa với tôi đấy nhé. Huyết ma đại nhân có thể ban cho tôi sự trường sinh bất lão, ai mà không động lòng chứ. Đừng nói là phản bội tòa thánh, cho dù có phải giết sạch người trong thiên hạ thì đã làm sao? Lucifer cười ha hả, nụ cười càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến thành sự đắng chát. Đáng tiếc là tôi đã dành trọn tâm tư, giờ lại gặp phải cậu, tôi biết cậu lòng dạ như sắt đá nên sẽ không tha cho tôi, nhưng cho dù có chết ở đây tôi cũng phải cắn rớt một miếng thịt của cậu. Thịt của tôi quý giá lắm, không phải là thứ mà hạng như anh có thể cắn nổi. Diệp Thành trông thì như đang đùa nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng. Sắc mặt anh lạnh lẽo, trầm giọng gằn lên, hôm nay tôi sẽ chém chết kẻ phản bội như anh, để cả thế giới này thấy được kết cục của kẻ chọc vào Diệp Thành này. Tiếng gằn ấy tựa như sấm rền đè nén xuống khắp xung quanh, lan truyền hơn 10 dặm, chấn động tới nỗi mây mù trên không trung cũng phải rung động. Cho dù là những người dân trong thành phố Yên Kinh cũng có thể lờ mờ nghe thấy được, vô số người dưới chân núi thì ngẩng đầu, kinh hãi nhìn lên. Những người của Long Đằng nghe thấy vậy thì tim giật nảy lên, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ầm ầm. Lửa đốt đầy trời, ánh kiếm tung hoành ngang dọc, cuộc chiến giữa Diệp Thành và thiên sứ Sa Ngã đã bùng nổ. Lúc này Lucifer đã hoàn toàn lộ ra dáng vẻ ác ma của thiên sứ Sa Ngã, lại thêm cả hai thanh trường kiếm là nguyên tội và nghiệp hỏa, uy lực vô song, ít nhất có thể sử dụng mấy phần sức mạnh của huyền tiên, từng cử chỉ đều mang theo chân nguyên cuồn cuộn của trời đất. Tuy chỉ có một vài thời cơ, nhưng trong vài thời cơ này sức mạnh của Lucifer thậm chí áp đảo Diệp Thành. Anh ta hư hai thanh kiếm, lửa cháy liền tung hoành cả trăm trượng, ngay cả kiếm khí che trời lấp bể của Diệp Thành cũng không thể nào lại gần anh ta. Thú vị đấy. Tôi muốn xem anh có thể cầm cự bao lâu. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh. Anh hơ tay, một màn nước được ngưng tụ giữa không trung chắn lại ngọn lửa đang lao về phía mình. Ngọn lửa địa ngục mà Lucifer nắm giữ quả thực rất mạnh, nghe đồn rằng có thể thiêu tất cả mọi vật hữu hình thành tro bụi. Nhưng thân thể hải hoàng lưu ly của Diệp Thành lại có năng lực khống chế nước mạnh mẽ vô song, việc dập tắt lửa của đối phương quả thực quá dễ dàng. Tôi có thể sống bao lâu không nhọc Diệp tiên sư phải bận tâm. Nhưng trước khi chết, tôi muốn thấy cậu hóa thành cát bụi. Ngọn lửa trên kiếm Lucifer từ màu đỏ thẫm chuyển thành màu đen sì, trông vô cùng hung ác. Ngay cả Diệp Thành nhìn mà cũng cảm thấy ánh mắt mình bị thiêu đốt. Ngọn lửa địa ngục màu đen che trời lấp bể, lao xuống như mây đen trên đỉnh núi, thậm chí ánh sáng mặt trời giữa không trung đã bị che hết. Ôi trời ơi, đừng nói tên này cũng là huyền tiên đấy nhé. Những người của Long Đằng đang dùng vệ tinh quân dụng để xem trực tiếp hiện trường thấy thế thì sắc mặt chợt thay đổi. Tham Lam nhíu mày hồi lâu rồi trả lời, không, không thể nào. Cảnh giới huyền tiên cực kỳ khó, cho dù là ông cụ Tiêu cũng không thể nào đạt đến bằng sức mạnh của chính mình được. Nếu Lucifer đã đạt đến thì huyết minh cũng sẽ không mưu đồ mời chào Diệp Thành. Phá quân cũng phụ họa, đúng vậy, theo như tài liệu phía phương Tây thì trong tình huống biến thân thành thiên sứ Sa Ngã, anh ta có thể phát huy một phần sức mạnh huyền tiên, lại thêm cả hai thanh trường kiếm có ngọn lửa địa ngục kia nữa quả thực cũng khá khó nhằn, e là ngay cả ông cụ Tiêu trước khi bước vào thần cảnh mà gặp phải anh ta cũng phải kiêng dè ba phần. Nghe vậy, Đường Thi Vũ không khỏi thấy lo lắng, cô ta nhìn chằm chằm màn hình lớn, thầm nói, Diệp tiên sư, anh sẽ ứng phó thế nào đây? Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không làm được, anh có thể không? Diệp Thành cười khẽ, anh tiện tay chỉ một cái rồi lấy Nguyên Thủy Thần Kiếm ra chém một nhát, tách ngọn lửa màu đen rập trời làm hai. Tuy ngọn lửa địa ngục vô cùng mạnh nhưng trước mặt Nguyên Thủy Thần Kiếm, nó cũng không thể làm gì. Thấy thế, sắc mặt Lucifer trở nên nghiêm trọng, anh ta run sợ nói, anh dùng loại nước gì vậy? Vừa nãy Diệp Thành chém ra nhát kiếm đó, ngay cả mây mù giữa không trung cũng bị anh khuấy động, khiến những tiếng rít vang lên liên tiếp giữa không trung, thậm chí mây đen bắt đầu tụ lại, sắp mưa đến nơi. Huyền tiên có thể cảm ứng với trời đất. Hai huyền tiên giao chiến, long hổ tranh đấu, phong vân cuồn cuộn, đã vượt xa sức tưởng tượng của phàm tục. Mà lúc này đôi bên giao chiến tuy không phải huyền tiên nhưng cũng khiến trời đất đổi thay, trời trăng không còn ánh sáng. Lucifer, anh quá nhiều lời, đi chết đi. Diệp Thành hừ lạnh. Anh không hề trả lời câu hỏi của Lucifer. Thân thể Hải Hoàng Lưu Ly là con át chủ bài lớn nhất của anh, chắc chắn không thể tùy tiện tiết lộ. Mắt Diệp Thành sáng lên, người anh biến thành một luồng sao băng. Xung quanh cơ thể Lucifer, nguyên thủy thần kiếm tung hoành như luồng sóng dữ. Ngàn vạn kiếm khí đó hóa thành vòng kiếm khí nổ tung cả hơn 10 trượng, sang bằng đỉnh núi. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ trong mấy hơi thở, nguyên thủy thần kiếm đã đụng chạm hơn 100 lần với hai thanh trường kiếm đang thiêu đốt ngọn lửa kia. Nhưng trên không trung không hề có tiếng kim loại va chạm mà chỉ có tiếng ong ong đầy gấp gáp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 397, Tiếu Thiên Tứ Thần Chú. Âm thanh này xuất hiện chứng tỏ vũ khí hai người sử dụng đều là vật phi phàm, thực thể không hề va chạm mà chỉ thuần túy là sự va chạm về năng lượng. Mà từng cử chỉ của hai người khi giao đấu đều khiến đất đá vỡ nát, biển động cuồn cuộn. Ngọn lửa xông thẳng lên trời kéo dài cả 100 mét, mà ngọn sóng lớn cũng không chịu thua kém, hai bên giao đấu va chạm giữa không trung, tạo ra một khoảng lớn mây mù. Sau đó Diệp Thành và Lucifer vừa đánh vừa đi, đánh từ quán trọ Bằng Lai cho đến ngoại ô Yên Kinh. Những nơi họ đi qua cứ như bị gió lốc cuốn qua, biến thành một bãi hoang tàn. May mà Diệp Thành đã khống chế phương hướng để đi đến nơi ngoại ô hẻo lánh, không có ai bị thương. Nhưng tất cả mọi người trong Long Đằng đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Lúc này cho dù là vệ tinh quân dụng cũng không quay được rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy hai người đang giao đấu trong lớp vũ khí. Có một số người dân sống ở ngoại ô Yên Kinh cũng thấy cảnh này, nhưng trong lòng họ, con người đâu thể có uy thế như thế này. Chẳng lẽ thần tiên đang đánh nhau sao? Một người nghẹn họng nhìn trân trối, những người xung quanh cũng như biến thành bức tượng, đứng sững ở đó không dám tin. Đến cuối cùng, Diệp Thành và Lucifer đánh vào trong sông Thanh Hà. Đây là con sông đứng thứ hai của Hoa Hạ, chỉ kém mỗi sông Thương Lan, thế mà cũng không chịu nổi cuộc giao chiến của hai cường giả có sức mạnh huyền tiên. Nước sông nổi cuồn cuộn, sóng dữ ngập trời, từng cột nước bị cuốn lên không trung như những con rồng lớn. Đến đây Diệp Thành lại như hổ mọc thêm cánh. Phải biết là tất cả những nơi có máu có nước thì thân thể Hải Hoàng Lưu Ly không có gì là không làm được. Tiên pháp, Thủy Long Bạo Giảo. Diệp Thành phất tay dùng tiên pháp. Cột nước khổng lồ che trời lấp bể vọt qua không trung, cuốn về phía Lucifer. Thiên hỏa phần thành. Lucifer gào lên điên cuồng, ngọn lửa đen trên hai thanh trường kiếm bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một vòng xoáy lửa khổng lồ lao về phía con rồng nước. Lửa nước đấu nhau phát ra tiếng kêu ầm ầm sắc nhọn. Tiên pháp mà Diệp Thành dùng kim đan để điều động ngay cả Ito Musashi cũng phải nuốt hận, nhưng lại bị Lucifer dùng lửa trị nước khiến dòng nước tan đi. Dù sao cũng là sức mạnh của thiên sứ sa ngã, lại thêm cả dòng máu tinh thuần của huyết ma, nhất thời Diệp Thành không làm gì được anh ta. Lucifer tuy hơi kém về kiếm pháp so với Tiêu Nghĩa Tuyệt nhưng khả năng tự chữa lành của anh ta vô cùng mạnh, chân nguyên hùng hậu càng khủng khiếp hơn nữa, vượt xa Tiêu Nghĩa Tuyệt, cầm cự được lâu hơn nhiều. Không thể để như thế này tiếp nữa, nếu không khó tránh khỏi làm bị thương những người vô tội. Tuy Diệp Thành coi vạn vật như tép riêu nhỏ bé, nhưng anh cũng có niềm kiêu ngạo của mình. Nếu vì anh đánh nhau mà làm bị thương tới những người bình thường thì anh không hề muốn chút nào. Lucifer, anh may mắn được chiêm ngưỡng chiêu này của tôi thì chết cũng không còn gì nuối tiếc đâu. Diệp Thành đứng giữa không trung, đôi mắt sâu thăm thẳm. Nếu anh đã quyết định thì anh sẽ tung ra con át chủ bài mà anh đang ẩn giấu không hề do dự. Đây là... Lucifer híp mắt lại, cảm giác nguy cơ ập thẳng lên đầu. Sau lưng Diệp Thành xuất hiện ảo ảnh của 4 thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. 4 thần thú này đồng loạt ngẩng đầu lên trời gào lên, 4 màu xanh trắng đỏ đen tụ hợp lại với nhau biến thành một quả cầu hình tròn. Quả cầu này có đường kính 1 mét, bên trên có hoa văn thần thoại kín mít. Nó vừa xuất hiện, cho dù là đám người Long Đằng ngồi cách màn hình cũng cảm thấy khó thở, cứ như linh hồn của mình đã bị hút vào trong. Tứ tượng huyền công tuy là công pháp tu hành nhập môn lúc anh mới bắt đầu, nhưng lại là công pháp mạnh cấp nguyên anh. Lúc này Diệp Thành đã ngưng tụ kim đan, tứ tượng huyền công cũng đã lên đến tầng thứ 4, nó có thêm cả chiêu thức tiên pháp mạnh mẽ. Đây là sát chiêu tối cao được ngưng tụ từ sức mạnh của 4 thần thú hàng đầu, cho dù là bậc đại năng nguyên anh cũng không dám tiếp đâu. Diệp Thành bình tĩnh nói xong thì khẽ phất tay, làm động tác ném. Tiếu Thiên Tứ Thần Chú. Một tiếng vèo vang lên, quả cầu khổng lồ đó vạch qua không trung mang theo ánh sáng sặc sỡ xuyên thấu cả trời đất. Luồng ánh sáng này khác với ánh kiếm, những nơi nó đi qua, ngay cả không khí cũng được tinh lọc sạch sẽ, hình thành một vùng chân không tạm thời. Ngọn lửa ngập trời mà Lucifer giấy lên, hai thanh kiếm bảo vệ cơ thể và cả chân nguyên bảo vệ hùng hậu. Thậm chí cả cơ thể thiên sứ đầu tiên được máu tinh thuần của huyết ma tôi luyện, Tất cả dường như đều không tồn tại trước quả cầu này, bị nó xuyên qua. Đường đường là tiên đế, Diệp Thành tất nhiên biết đạo lý làm cái gì cũng phải chừa lại một con đường sống cho mình. Anh tinh thông vô số phép thần thông bí mật, sau khi đã đạt đến kim đan thì khá nhiều bí pháp tu hành đều có thể miễn cưỡng sử dụng, tất nhiên anh sẽ chuẩn bị nhiều lá bài tẩy cho mình. Thanh La Một Giáp là một trong số đó, Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết cũng được coi là một trong số đó, nhưng sát chiêu mạnh nhất là Tiếu Thiên Tứ Thần Chú này. Vốn là khi chưa gặp được huyền tiên thực sự thì anh không muốn dùng sát chiêu mạnh nhất này. Cho dù là lúc đấu với Tiêu Nghĩa Tuyệt thì anh cũng không dùng. Nhưng hôm nay để nhanh chóng giết được Lucifer mà anh đã không còn để ý được nhiều như thế nữa. Quả cầu ánh sáng mang theo một luồng sắc màu mờ mờ ảo, cứ như ảo ảnh trong mơ. Ngọn lửa kinh người mà Lucifer dấy lên, nguyên khí ngập trời, pháp trận phòng ngự vô số, thậm chí ngay cả canh khí hộ thể, tất cả dường như đều không tồn tại trước thần chú này. Lúc quả cầu này bay lượn cứ như đang ở một thế giới khác, hoàn toàn không thể chạm vào được, chỉ có lúc đánh trúng kẻ địch nó mới hiện thân. Đây là pháp thuật gì vậy? Lucifer chỉ kịp kêu lên kinh ngạc thì đã bị quả cầu ánh sáng đánh trúng. Lúc này, vẻ mặt anh ta cứng đờ, vốn cho dù hóa thành tro bụi vẫn có thể sống lại nhưng giờ lại bị nghiền nát từng chút một, cuối cùng hóa thành cát bụi bay đầy trời, không thể nào khôi phục được nữa. Tiếu Thiên Tứ Thần Chú là tiên pháp mạnh mẽ có thể tấn công trực tiếp linh hồn. Nếu không có phép thần thông bảo vệ tương ứng thì cho dù có là cường giả kim đan thì cũng phải thân tử đạo tiêu. Lucifer chỉ là thần cảnh đỉnh cao thôi, thậm chí còn chưa ngưng tụ kim đan, sao có thể sống được trước đòn tấn công này? Cuối cùng trong khắp trời đất chỉ còn lại mình Diệp Thành. Anh chắp tay đứng kiêu ngạo như một vị thần thực sự. Rất nhanh tin tức đã được truyền ra, cả thế giới lại một lần nữa sôi trào vì Diệp Thành. Thiên sứ sa ngã Lucifer, từng là thiên sứ đầu tiên vì tòa thánh chiến đấu mà sinh ra, sau khi sa ngã được huyết ma đích thân dùng máu tinh thuần để tẩy rửa. Phù thủy Oliana, ma pháp sư hàng đầu phương Tây, cầm pháp bảo ngạo nghệ thế gian. Quái vật khổng lồ Di Tơ, người đứng đầu về luyện thể trong huyết minh, vua của quái vật khổng lồ. Người sói Fenri, sự tồn tại trong thần thoại của Bắc Âu, có hàng ngàn hàng vạn tín đồ người sói. Chú hề XB từng triển khai vô số lần đồ sát ở phương Tây, ngay cả thần cung tòa thánh cũng đã từng bị ông ta tàn sát, được xưng là kẻ nguy hiểm nhất ở phương Tây. Quỷ mị Nayali, công chúa quỷ mị, tình nhân của huyết ma, trong tay có bảo vật chết thay mà huyết ma đích thân ban cho. Còn cả Joyce đã tháo chạy, đường đường là đại giáo chủ, là người dưới một người trên vạn người trong huyết minh, uy danh vang khắp mọi nơi. Bảy cường giả thần cảnh này gần như đã tổng hợp một nửa sức mạnh chiến đấu của thế giới, đồng nghĩa với việc đã dốc toàn sức mạnh của phương Tây, cuối cùng lại bị Diệp Thành giết sạch, chỉ có Joyce là chạy thoát. Trong thế giới này, ai mà không kinh ngạc, ai mà không sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 398, Diễn đàn ăn mừng. Từ Đông Á đến Nam Mễ, từ Bắc Phi đến Tây Âu, tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Dù là những nhân vật lợi hại của tổ chức hắc ám cao cấp nhất cũng không thốt lên được tiếng nào. Bảy người này kết hợp đủ để sang bằng một quốc gia, làm lay chuyển nước lớn hiện thời, thế mà vẫn bị Diệp Thành liên tục giết chết trong chớp mắt. Cao thủ thần cảnh của cả phương Tây đã bị Diệp Thành giết sạch. Sao có thể thế được? Vô số người nghẹn lời, như nghe chuyện thần thoại. Hay cho một Diệp Thành, mình quả thật đã xem thường cậu ta rồi. Xem xong truyền hình trực tiếp của vệ tinh quân sự, Tần Sương sững sờ một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, cười tự dẻo nói. Đám người Oliana, Joyce đều là mầm họa của Hoa Hạ. Năm xưa khi Hoa Hạ dựng nước còn chưa vững vàng, bọn họ từng tới khiêu chiến nhiều lần. Cho dù có Tiêu Nghĩa Tuyệt trấn thủ cũng chỉ có thể đuổi bọn họ đi là chính, không dám thật sự chọc giận bọn họ. Giờ đây đội hình bao vây tấn công Diệp Thành còn mạnh hơn những gì Tiêu Nghĩa Tuyệt phải đối mặt năm xưa, có thể nói là toàn bộ hắc y giáo chủ của huyết minh đã ra trận. Bảy vị cao thủ thần cảnh, trong đó hai người có thể sử dụng sức mạnh huyền tiên, còn một người nắm giữ linh bảo, đây là đội hình đáng sợ đến thế nào? Cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt đã đột phá cảnh giới đối diện với bọn họ, e rằng cũng chỉ có thể chật vật tháo chạy. Không ngờ bọn họ lại bị Diệp Thành giết chết hết. Đám người thất sát, phá quân trước kia còn không phục Diệp Thành, bây giờ không thốt nên lời. Ngay cả mấy vị phó bộ trưởng từng kêu căng muốn đánh tan khí thế của Diệp Thành cũng không lên tiếng nữa. Nhân vật hùng mạnh như vậy mà anh dám động vào thì những quốc gia khác sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo quan hệ. Hồi lâu sau, Tham Lang mới để gọng kính lên, Mở lời, tôi đề nghị nâng cao chế độ đãi ngộ đối với dịch tiên sư lên một ít. Mặc dù cậu ấy không để tâm đến mấy thứ này, nhưng ít ra đây là cơ hội cho Long Đằng chúng ta thể hiện ý tốt của mình. Tần Sương nghe vậy thì đứng dậy, nhìn quanh một vòng hỏi, các vị có phản đối gì không? Không ai lên tiếng, các thành viên phái chủ chiến trước kia cũng không có ý kiến gì. Thấy vậy, Tần Sương khẽ gật đầu nói, nếu mọi người đều đồng ý thì cứ quyết định vậy đi. Thượng tá Đường, chuyện này giao cho cô làm. Một mình giết chết thần cảnh của phương Tây, dù là cao thủ trong truyền thuyết như Tinh Tà lão nhân của Hoa Hạ e rằng cũng không làm được. Thiên hạ vô địch là gì? Đây mới đúng thật là vô địch thiên hạ. Trên diễn đàn thế giới ngầm dành riêng cho các võ giả giao lưu có người không kìm được đăng bài cảm khái. Những võ giả Hoa Hạ khác cũng phụ họa theo. Trong thời gian này, bọn họ có thể nói là vô cùng hãnh diện, mình đã mạnh hơn đối thủ là giới võ đạo đảo quốc một chút. Nhất là Ito Musashi đã chết trận, Tiêu Nghĩa Tuyệt lại sống sót bước lên cảnh giới huyền tiên, nay Diệp Thành còn một mình giết được tất cả hắc y giáo chủ của Huyết Minh càng khiến bọn họ thấy vinh hạnh, cảm giác võ đạo Hoa Hạ đã đứng đầu thế giới. Trời à, Diệp tiên sư đúng là ngầu quá. Một mình đánh bảy thần cảnh, còn giết được 6 người trong số đó. Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, còn ai dám xem thường giới võ đạo Hoa Hạ chúng ta nữa. Ha ha, mấy năm trước đám người Huyết Minh khiêu khích với Hoa Hạ chúng ta không ít lần, bây giờ hẳn là không nói gì được nữa nhỉ. Mọi người, tôi muốn đến Sương Diệp lâu bái sư học nghệ, mọi người ai có bản đồ chỉ đường không? Những võ giả của Hoa Hạ tha hồ ăn mừng, mặc sức đùa giỡn trên diễn đàn, khiến võ giả và thuật sĩ của các nước khác cực kỳ khó chịu, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác. Cuối cùng, một vị võ giả phương Tây đăng bài viết với giọng văn chua chát, võ giả Hoa Hạ các người cũng đừng vội vui mừng, đừng quên là H.I. Đại giáo chủ Do Sư vẫn còn sống. Những người khác lần lượt trả lời ở bên dưới một cách chế giảo. Ha ha ha, còn sống thì cũng có thể làm gì được. Chẳng lẽ một con chó A Du nịnh hót còn dám đến Hoa Hạ sủa gâu gâu hay sao? Đúng vậy, ông ta dẫn theo 6 người đến đây rồi lại bỏ chạy về một mình, lẽ nào còn tự hào lắm hay sao? Chủ bài viết bị các võ giả Hoa Hạ chế giễu thẹn quá hóa giận, đột nhiên đăng bài trả lời, hừ, các người cứ cười đi. Đợi Do Sư chạy về Huyết Minh, báo cáo mọi chuyện cho Huyết Ma Đại Nhân rồi, Huyết Ma Đại Nhân xuất hiện lần nữa thì Hoa Hạ các người cứ đợi tắm trong gió tanh mưa máu đi. Người đó vừa đăng xong, diễn đàn tạm thời lắng lại. Huyết Ma Lão Tổ. Nghe nói lão ta là huyền tiên cổ xưa duy nhất còn sống trên thế giới. Trước mặt lão ta, Tinh Tà lão nhân cũng chỉ là hậu bối, càng đừng nói tới Tiêu Nghĩa Tuyệt. Năm xưa, tòa thánh dốc hết lực lượng tinh nhuệ, triệu tập đầy đủ 5 vị thiên sứ đầu tiên bao vây lão ta nhưng lại bị chết mất 4 người, còn một người bị thu phục. Từ đó bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, đóng cửa không xuất hiện nữa. Mặc dù Huyết Ma đã ngủ say mấy trăm năm, nhưng truyền thuyết đáng sợ của lão ta vẫn luôn khắc sâu trong lòng mỗi người. Một lúc lâu sau mới có người trả lời, hừ, Huyết Ma gì đó đã mấy trăm năm không có tin tức, ai biết được lão đang ngủ say hay là ngủ đến chết luôn rồi. Cho dù là huyền tiên cũng chỉ có tuổi thọ 1000 năm, tính thời gian thì hẳn là lão đã sớm chết già rồi. Mặc dù trả lời vậy nhưng nhìn cách viết của người đó thì ít nhiều anh ta cũng hơi mất tự tin. Lúc này, những thuật sĩ võ giả phương Tây bị chê cười bấy lâu cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút giận, đồng loạt xuất hiện trả lời. Ha ha ha, Huyết Ma Đại Nhân là người bất lão bất tử. Sao có thể sợ chút thời gian trôi qua chứ? Không sai, không sai, tên Diệp Thành chó tha kia chắc chắn không phải đối thủ của Huyết Ma Đại Nhân. Ha ha, các người đợi chết đi. Trong lúc trên diễn đàn đang tranh cãi đến mức không hòa giải nổi, Diệp Thành lại đang nhàn nhã quay trở về. Anh không đuổi theo Joyce, vì dù sao ông ta cũng đã không còn nơi nào để về, không gây ra được sóng gió gì nữa. Quan trọng là Diệp Thành còn mong ông ta đánh thức Huyết Ma dậy. Anh không sợ huyền tiên gì đó, song trên người huyết tộc toàn là báu vật. Bất kể máu hay hồn phách đều là thứ quý hiếm, nếu bắt được Huyết Ma thì anh còn có thể mang ra luyện chế một lò linh đan thượng phẩm. Đó là linh đan cực kỳ quý báu mà ngay cả cao thủ Nguyên Anh cũng thèm muốn, ao ước có được đấy. Anh vừa bay trên không vừa lấy sợi dây chuyền của Oliana từ trong những không gian ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tuy lần này đã tiết lộ tuyệt chiêu cuối cùng nhưng cũng được chiến lợi phẩm kha khá. Cái khác không nói, riêng sợi dây chuyền linh bảo này là đã có thể sánh bằng tất cả. Sợi dây chuyền vốn tỏa ánh sáng màu bạc này lại ảm đạm, không còn dáng vẻ khinh thường thế giới như trước kia. Nhất là ở bề mặt, Một đường kiếm gần như chém nó thành hai nửa lại càng đáng sợ. Món bảo vật truyền đời của các nữ phù thủy này đã sắp bị hư hỏng hoàn toàn. Nhưng đó là người khác, còn ở trong tay mình thì chỉ cần tốn mấy tháng là có thể sửa xong nó. Đây là linh bảo đấy, bất kể là sử dụng riêng một mình nó hay luyện hóa để tăng cường kiếm tu tinh đều mang lại lợi ích rất lớn. Linh bảo ở trên địa cầu vô cùng hiếm có, ngay cả địa tiên cũng khó mà luyện được. Tinh tà lão nhân tiêu tốn gần nghìn năm cũng chỉ luyện ra được một thanh kiếm tu tinh mà thôi. Về phần thanh kiếm của Tiêu Nghĩa Tuyệt là năm xưa ông ta có được nhờ cơ duyên, không phải do ông ta luyện chế. Còn sợi dây chuyền ở trước mắt này lại khác. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 399, Huyết Ma Lão Tổ. Dây chuyền này chính là thứ truyền lại qua từng thế hệ phù thủy, không biết đã hao phí mấy đời tổ tiên để luyện chế, mấy nghìn năm mài dũa, cuối cùng mới từng bước tạo thành bảo vật trấn phái. Uy lực mạnh mẽ, thậm chí có thể địch cả kiếm tru tinh. Có điều, do Oliana quá yếu nên mới không phát huy hết sức mạnh của nó mà thôi. Nếu như phân chia linh bảo kỹ càng như bên tu tiên thì kiếm tru tinh của Diệp Thành chỉ là linh bảo hạ phẩm, nhưng dây chuyền này lại là linh bảo trung phẩm. Chỉ với một ma pháp sư như Oliana tu vi thần cảnh cấp trung mà có thể phát huy ra sức mạnh đỉnh phong hoặc một phần huyền tiên thì đủ thấy linh bảo trung phẩm mạnh mẽ cỡ nào. Đến lúc là được nó thì tu bổ hoàn toàn hoặc dùng để cường hóa kiếm tru tinh, không thì mài dũa thành một linh bảo trung phẩm khác là lại có thể một át chủ bài rồi. Diệp Thành thích chí mà nghĩ, sau đó phát lực, tăng tốc độ bay, nhanh chóng quay lại đỉnh núi Hồng Phong. Lúc này, bố con Bạch Vũ Hàn đã tới núi Hồng Phong, kể ra hết mọi chuyện, khiến mấy cô gái lo lắng không ngừng. Vì thế khi thấy Diệp Thành trở lại, họ đồng loạt chạy ào lên, gần như là lôi kéo Diệp Thành vào nhà, chăm sóc anh như bệnh nhân đang hấp hối. Được rồi, tôi rất ổn. Không hề bị gì. Diệp Thành cảm thấy dở khóc dở cười, khuyên can mãi thì mấy cô gái mới an tâm, sau đó lại bắt đầu sùng kính và dâng lên tình cảm mờ ám. Với sức mạnh của một người mà có thể chém giết bảy thần cảnh, anh hùng hào kiệt như vậy thì có cô gái nào không mê chứ? Diệp Thành an ủi các cô gái xong thì kêu Bạch Vũ Hàn tới, thông báo trước mặt mọi người là mình đã nhận người làm đệ tử. Tào Hinh Toàn thấy mình có sư muội thì vui lắm, nhảy dựng lên cả 3 mét, suýt nện vỡ cả nóc nhà. Sau khi Diệp Thành tìm tòi trong ký ức, anh quyết định truyền dạy cho Bạch Vũ Hàn Thiên Địa Nghịch Huyết Thần Quyết, môn công pháp này chú trọng tu luyện khí huyết. Đối với một người có tiên thiên linh căn hệ huyết thì có thể nó là thứ được tạo ra dành riêng cho họ, nếu Bạch Vũ Hàn chịu khó thì hiển nhiên sẽ tăng tốc cực nhanh, thậm chí ngưng tụ kim đan cũng không phải chuyện khó. Khi anh đã chuẩn bị xong hết, Đường Thi Vũ cũng chạy tới truyền đạt thiện chí của Long Đằng. Diệp Thành khá là hài lòng với việc hợp tác cùng Long Đằng nên thể hiện sự cảm kích của mình. Hai bên vô cùng vui vẻ rồi Đường Thi Vũ nghiêm túc nói, Diệp tiên sư, lần này anh diệt gần hết hắc y giáo chủ như thế. Chắc chắn đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cần nhổ bỏ của Huyết Minh. Không chừng họ còn mời cả Huyết Ma Lão Tổ ra để đối phó anh. Nói xong, cô ta lấy một xấp tài liệu ra, trịnh trọng nói, đây là tài liệu cơ mật của Long Đằng, trong đó có toàn bộ thông tin về Huyết Ma mà Long Đằng chúng tôi thu thập được trong mấy năm gần đây. Dù có vài chuyện chỉ là truyền miệng nhưng chưa chắc nó không chính xác, tổng thể thì vẫn phản ánh đúng thực lực của Huyết Ma. Mong anh, cẩn thận. Huyết Tổ. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên này. Nghe nói đây là quỷ hút máu cuối cùng trên thế giới này, trong Tinh Tà Kiếm Phổ của Tinh Tà Lão Nhân từng ghi chép lại rằng, năm xưa, khi lão du lịch phương Tây thì từng chạm mặt Huyết Tổ. Nhưng đó là chuyện gần nghìn năm trước rồi, vị Huyết Ma Lão Tổ này vẫn còn sống, chắc cũng hơn nghìn tuổi rồi. Không sai, đúng là Huyết Tổ. Sắc mặt Đường Thi Vũ trở nên nghiêm trọng, huyết tộc là chủng tộc không có ác ma nào quá mạnh, đó là lý thuyết. Nhưng năm đó, trong đại chiến thần, ma, huyết tộc lại dựa vào khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của mình để truyền thừa tới huyết ma cuối cùng. Theo truyền thuyết, ông ta ngủ say ở nơi nào đó cổ xưa bên phương Tây, mấy trăm năm mới tỉnh lại ăn cơm một lần. Lần nào cũng tạo thành huyết án lớn ở Âu Châu. Có một thành phố bị ăn sạch, chết hơn 100.000 người. Lần trước ông ta thức tỉnh là trăm năm trước nhưng khi đó tin tức chưa phát triển nên không nhiều người biết. Đường Thi Vũ lộ ra biểu cảm nghiêm trọng chưa từng có. Dù ông ta không có sức mạnh thượng cổ trong trận chiến thần, mà nhưng vẫn là cường giả thật sự, số tuổi ít nhất 5.000 năm, tuyệt đối không thể coi thường. Hả? Sống 5.000 năm mà? Akawa Seiri ở cạnh nghe thế thì há hốc cả mồm. Từ khi nhận làm bề tôi của Diệp Thành, Cô ta đã gặp vô số cường giả nhưng kiểu sống 5.000 năm của huyết ma lão tổ, hở chút là giết cả thành phố của con người thì là lần đầu nghe nói. Nếu dùng diệt tự quyết này để xử lý giấc ngủ say thì đúng là có thể nhịn hơn 5.000 năm đấy. Diệp Thành gật đầu, diệt tự quyết là một pháp quyết được lan truyền rộng rãi ở tu chân, nhưng chỉ cần là người bước vào con đường tu chân thì rất dễ nắm được. Nhưng phương pháp này đều chỉ được dùng trong trường hợp bất đắc dĩ. Dù sao thì sau khi ngủ say, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái vô thức, sống 1.000 năm, 1.000 năm thì cũng có gì. Còn không thú vị bằng 100 năm của người khác. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, thậm chí là huyết án trăm năm trước, cũng không thể biết là đó có phải do huyết minh cố tình tạo ra để đe dọa các nước phương Tây không nữa. Đường Thi Vũ thấy Diệp Thành như vậy thì còn tưởng anh sợ, không nhịn được mà lên tiếng an ủi, dù sao loại huyền tiên như huyết ma lão tổ cũng có thực lực cách quá xa so với kẻ địch là cường giả thần cảnh. Diệp Thành cười khẽ, cuối cùng lại không nói gì, có lẽ người khác không biết nhưng anh rất rõ, huyết ma này chắc chắn còn sống. Hừ, hừ, đến đây đi, tôi đã biết nên dùng ông luyện đan gì rồi. Đường Thi Vũ cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, nếu không chắc sẽ sợ ngất xỉu luôn. Cô ta im lặng hồi lâu mới nói, phải rồi, Long Đằng chúng tôi đêm nay còn tổ chức một bữa tiệc riêng cho anh, để cảm ơn việc anh giết Hắc Y giáo chủ, lập công lớn cho võ đạo Hoa Hạ, không biết anh có tham gia không? Lại là tiệc rượu à? Diệp Thành lại cười nhạt, cuối cùng anh vẫn đồng ý, dù sao cũng là có qua, có lại mới toại lòng nhau được chứ. Long Đằng ủng hộ việc anh sáng lập tông môn, tất nhiên anh cũng phải báo đáp đối phương đàng hoàng. Rất nhanh, trời tối dần, Diệp Thành không quá chú trọng ăn mặc nhưng mấy cô gái vẫn đè anh lại, bắt thay quần áo, lúc này mới thả anh đi tham gia tiệc rượu. Thường thì với loại tiệc này, Akawaseri sẽ đi cùng anh nhưng hiện giờ cô ta đang bận rộn chọn lựa đệ tử tinh anh, hoàn toàn không thể tham dự cùng anh. Mấy cô gái đều bận việc, cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ quyết định để Akawa Sakura đi thay chị mình, tham dự tiệc với Diệp Thành. Đây đúng là hành động vô vị. Đứng ở cửa nơi tổ chức tiệc, Diệp Thành bất đắc dĩ thở dài, sao anh lại biết nguyên nhân việc này chứ? Mấy cô gái bận như thế mà vẫn muốn phái người đi theo mình là vì sợ mình lại vô cớ nhặt. Một cô gái về, khiến cho hậu cung này tăng thêm thành viên mới. Đối với ý nghĩ này, Diệp Thành chỉ có thể trợn trắng mắt khinh thường, dù đời trước anh không hiểu chuyện tình yêu nam nữ nhưng anh biết lúc này là lúc đừng nên nói lý phụ nữ. Ngược lại, Akawa Sakura lại khá hào hứng, nếu nắm thóp được Diệp Thành thì có thể cô ta sẽ dùng uy hiếp này bắt Diệp Thành cho mình công pháp cao cấp. Akawa Sakura khá bất mãn với chuyện người này cho chị gái công pháp quý hiếm mà lại chỉ cho cô ta tu luyện công pháp bình thường. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 400, khát khao của Akawa Sakura. Hừ, Diệp Thành, tôi đã được mọi người giao phó rồi. Nếu anh dám mập mờ với những người phụ nữ khác, tôi chắc chắn sẽ nói lại với mọi người đúng như sự thật. Thái độ của Akawa Sakura với Diệp Thành khác những cô gái khác, có lẽ là để tỏ rõ sự thanh cao thoát tục của bản thân cô ta. Rõ ràng trong lòng cô ta vô cùng sùng bái thực lực mạnh mẽ của người đàn ông này, nhưng trong biểu hiện bên ngoài thì lại vô cùng lạnh nhạt. Diệp Thành lạnh nhạt nói, tùy cô, dù sao ở đây tôi cũng chẳng quen biết cô gái nào. Akawa Sakura hừ lạnh, nói, hừ, anh cứ bốc phét đi. Đàn ông có tiền rồi đều trở nên hư hỏng, người vừa có tiền vừa có sức mạnh như anh không hư hỏng mới là lạ đó. Hai người đang nói thì thấy một cô gái quyến rũ thân hình nóng bỏng, mặc đồ sang trọng thời thượng bước xuống khỏi chiếc siêu xe. Bên cạnh cô ta còn có một thanh niên cao lớn đẹp trai. Cô gái đó nhìn lướt qua Diệp Thành, mắt sáng rực lên, cô ta hô lên vui mừng, Diệp tiên sư, tôi là Đỗ Uyển Nguyễn đây. Nói xong cô ta liền đưa theo thanh niên kia đi đến trước mặt Diệp Thành, nét mặt vui vẻ. Đỗ Uyển Nguyễn. Diệp Thành hơi sững ra, sau đó gật đầu. Anh đã nhớ ra cô gái này là ai rồi? Chính là ngôi sao nổi tiếng từng gặp một lần vài ngày trước, cô ta còn từng mưu đồ quyến rũ anh trên du thuyền Phú Quý Hoàng. Không ngờ anh vừa mới nói chẳng quen biết cô gái nào ở đây thì đã chui ra một người. Không ngờ anh cũng đến đây tham gia tiệc rượu này, đúng là duyên phận. Đỗ Uyển Nguyễn chấp hai tay lại, cười khẽ, nhìn vô cùng xinh đẹp đơn thuần. Diệp Thành không nói gì, anh không muốn có quan hệ gì với người phụ nữ quyến rũ này. Phải biết là Akawa Sakura đang đứng bên cạnh lén lút ghi âm đấy, cô gái này còn nghĩ mình che giấu tốt lắm, nhưng đâu có thể thoát được khỏi thần niệm của Diệp Thành. Người đàn ông đẹp trai đứng cạnh Đỗ Uyển Uyển nhìn lướt qua Diệp Thành, ánh mắt xẹt qua sự khinh thường. Lúc này Diệp Thành đã biến trở về khuôn mặt bình thường. Bởi dù sao khuôn mặt của thân thể Hải Hoàng Lưu Ly quá tuấn mỹ và khoa trương, hơn nữa cũng có rất nhiều người biết. Có thể sẽ có người cảm thấy đi trên đường được người ta nhận ra rồi ngưỡng mộ sùng bái là chuyện vô cùng đã, nhưng đối với Diệp Thành thì anh không muốn chỉ đi ra cửa thôi cũng náo loạn ồn ào như vậy. Tuy rất khinh thường Diệp Thành nhưng khi thấy Đỗ Uyển Uyển nhìn thấy Diệp Thành thì ánh mắt tỏa sáng hết cả, người đàn ông liền nhíu mày, giơ tay ra nói, xin chào, tôi tên là Đồng Tử Chân, người Ma Đô. Đỗ Uyển Uyển đứng bên cạnh liền giới thiệu, Diệp Tiên Sư, đây là phó chủ tịch của tập đoàn Đồng Bảo ở Ma Đô, là nhà đầu tư lớn của bộ phim điện ảnh lần này của đạo diễn Thạch. Đồng Tử Chân vốn nghĩ rằng khi tên gia tộc mình được thốt ra thì hai người kia đều sẽ kinh ngạc, không ngờ cho dù Diệp Thành hay là Akawa Sakura, sắc mặt đều không hề thay đổi. Nhà họ Đồng ở Ma Đô, người sáng lập tập đoàn Đồng Bảo, chuyên kinh doanh các thứ đồ xa xỉ, vốn có quan hệ sâu với giới giải trí. Anh ta không phải loại cậu ấm ăn chơi như Thạch Lập Khải, cho dù Thạch Hướng Thần ở đây thì cũng chỉ có thể ngang hàng phải vế với anh ta. Nhưng Diệp Thành và Akawa Sakura, một người đường đường là tiên đế, một người là cô chủ của tập đoàn Akawa, họ đâu có coi gia tộc như thế này ra gì. Thấy sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, đôi mắt Đồng Tử Chân xẹt qua sự giận dữ, đang định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi của Đường Thi Vũ hỏi Diệp Thành đã đến nơi chưa. Diệp Thành bắt đầu xuất phát, nói, đi thôi, đừng để mọi người sốt ruột. Vâng. Akawa Sakura tất nhiên theo sát sau, hoàn toàn ngó lơ Đồng Tử Chân và Đỗ Uyển Uyển, họ đẩy cửa đi vào trong đại sảnh. Đồng Tử Chân đứng phía sau, khóe mắt giật giật, nụ cười trên mặt đã cứng đờ. Đỗ Uyển Uyển vội nói, cậu chủ Đồng, anh Diệp là người có thân phận vô cùng tôn quý ở Yên Kinh, cho dù chủ tịch của công ty chúng tôi, đạo diễn Thạch cũng vô cùng kính trọng anh ấy. Chắc anh ấy có việc gấp thôi. Hừ. Đồng Tử Chân hừ một tiếng, vẫn chưa hết giận. Anh ta vốn muốn phô bày sức mạnh và địa vị của gia tộc mình, hoàn toàn áp đảo Diệp Thành. Nhưng không ngờ Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, điều này làm cậu ấm kiêu ngạo này không thể chấp nhận được. Cô Đỗ, chúng ta không cần quan tâm đến họ. Tiệc rượu này không những có nhiều ngôi sao và đạo diễn tên tuổi mà còn có tầng lớp thượng lưu thực thụ ở Yên Kinh tham gia, nhà họ Từ hay nhà họ Đạt đều cho người đến. Chúng ta đi vào đi. Đồng Tử Chân nói với dáng vẻ tràn đầy phong độ. Anh ta nhìn lướt qua eo thon và mông vĩnh của Đỗ Uyển Uyển, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn. Một báu vật xinh đẹp hấp dẫn thế này, hơn nữa còn đang ở trong độ tuổi đẹp nhất đời người phụ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều quyền rũ hấp hồn. Ánh mắt đẹp để tựa có làn sóng chuyển động như yêu tinh hấp hồn con người. Anh ta đã có ý định ra tay với nữ thần quốc dân này từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Lần này đạo diễn Thạch vì muốn lôi kéo nguồn tài trợ nên đã đặc biệt cho Đỗ Uyển Uyển tới Ma Đô mời anh ta đến Yên Kinh. Anh ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Một tấm thư mời hướng thẳng đến giới lưu thực sự có lẽ có thể thu hút được cô ta. Quả nhiên, Đỗ Uyển Uyển nghe vậy thì đôi mắt đẹp sáng rực. Tuy cô ta được coi là ngôi sao hàng đầu ở trong nước nhưng vẫn còn cách khá xa so với giới thượng lưu thực sự. Nếu có thể bước chân vào giới thượng lưu, làm quen với một vài nhân vật nổi tiếng chốn hào môn thì sẽ nâng cao đẳng cấp của cô ta. Thậm chí sau này cô ta có thể kiếm một con rùa vàng nào đó, sống một cuộc đời xa hoa. Làm ngôi sao dù sao cũng phải dựa vào tuổi trẻ, cho dù Đỗ Uyển Uyển đang nổi như cồn nhưng cũng phải bắt đầu tính đến những chuyện trước 40 tuổi rồi. Nhưng mà... cô ta nhìn bóng lưng Diệp Thành bằng ánh mắt không cam lòng. Tuy cô ta chỉ mới gặp Diệp Thành có một lần thôi nhưng uy thế khi Diệp Thành phất tay thôi đã giết được Thạch Lập Khải, ép Thạch Hướng Thần phải cúi đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ta. Sau đó theo như sự thăm dò của cô ta, nghe nói Diệp Thành có bối cảnh vững chắc, chống lưng to, cho dù ở Yên Kinh này địa vị cũng ở trên cùng. Một chỗ dựa như thế này, một chàng trai trẻ vừa có sức mạnh, lại thâm sâu khó lường. Nếu cô ta tóm được thì nửa đời sau của cô ta sẽ không cần phải lo nữa. Quan trọng nhất là anh còn là chủ nhân của Akawa Seiri. Nếu anh không có điểm gì nổi bật thì sao có thể thu phục được một thần tượng nổi tiếng của đảo quốc như Akawa Seiri được? Nhưng Đồng Tử Chân cũng là con rùa vàng hiếm có. Tập đoàn Đồng Bảo có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí. Nếu có thể thông qua cậu Đồng để làm quen với mấy cậu ấm hào môn rồi câu được một anh nào đấy, cô ta có thể sống không ưu không lo suốt quãng đời còn lại. Cô ta do dự một lúc, thấy Diệp Thành đã đi xa thì thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Được nhân viên phục vụ dẫn đi, đám người Diệp Thành đi thẳng vào hội trường. Akawa Sakura quay đầu nhìn thì thấy ánh sáng lấp lam xung quanh rực rỡ, ánh sáng của sự xa hoa lập lòe không ngừng. Vô số quý tộc và những nhân vật nổi tiếng đều ăn mặc chỉnh chu đi thảm đỏ. Tiệc rượu này có tầm cỡ, mời không ít những người nổi tiếng của Yên Kinh và tầng lớp quản lý cấp cao của Long Đằng. Tuy phần lớn đều không biết vì sao lại tổ chức tiệc rượu nhưng vẫn nhao nhao lao vào. Ôi, lần trước khi tôi tham gia một bữa tiệc như thế này là lúc tôi 10 tuổi. Akawa Sakura nhìn xung quanh, thốt lên cảm thán. Diệp Thành cười nói, sau đó cô liền bái Ito Musashi làm sư phụ, tu hành Goku Shinken Ryu sao? Akawa Sakura thở dài, vẻ mặt cô đơn, đúng vậy, tôi đã từng cảm thấy cả cuộc đời này của tôi sẽ dâng tặng cho gội Shinken Ryu, nhưng không ngờ sư phụ tôi lại bị anh giết chết dễ dàng như vậy. Diệp Thành nhún vai, nói, cái gì mà Goku Shinken Ryu chứ, có gì hay ho đâu. Cô cứ học cho tốt quỷ tiên kiếm pháp mà tôi đã truyền cho là được, bước vào thần cảnh không thành vấn đề. Tôi. Akawa Sakura do dự một lúc, cố lấy dũng khí nói, nhưng thứ tôi muốn không chỉ như vậy, tôi khát khao công pháp mạnh hơn nữa để tôi có thể bước đến huyền tiên, thậm chí giống như anh, có công pháp vượt xa cả huyền tiên.